Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, ngươi không quan tâm. Ta tìm điểm ngươi quan tâm, làm Miêu Tiểu Lệ cùng Miêu Tiểu Mỹ các nàng khi tỉnh lại. Phi thuyền đã bỏ neo trên đất bằng, bên ngoài là một mảnh xanh biếc cảnh tượng, không khí bầy biện ra dầu oxy hóa, thi đấu thụy đặc biệt, đến, quy. Có ai không? Miêu Tiểu Lệ lẩm bẩm một tiếng. Phi Phi hư ảnh hiển hiện. Nói, bọn hắn tất cả mọi người đã tại nửa giờ sau rời phi thuyền. Tại Rumia dẫn đầu hạ đi tới thi đấu thụy đặc biệt tạm thời chính phủ thương thảo di dân công việc. Đều đi a, Miêu Tiểu Lệ trở mình. Móng vuốt nhỏ vỗ một cái bên cạnh Tiểu Hắc Miêu. Đừng giả bộ ngủ, đứng lên đi. Tiểu Hắc Miêu lẩm bẩm mở mắt ra. Duỗi lưng một cái, không được, thật lâu không có thư thái như vậy, không muốn nhúc nhích. Miêu Tiểu Lệ một cái đuôi đánh vào Miêu Tiểu Mỹ trên đầu. Ngươi xem một chút ngươi đần, muốn chạy cứ việc nói thẳng, lại còn dùng thấp như vậy cấp thủ pháp. Miêu Tiểu Mỹ nói, không có cách nào a, ta nào biết được ta cùng Salon Bus người ở giữa tín ngưỡng khế ước đã vậy còn quá phiền phức, nghĩ giải trừ đều không được. Liền ngươi điểm ấy diễn kỹ, gà mờ khẳng định đã nhìn ra, dứt khoát tới cái thuận nước đẩy thuyền liền xong việc. Miêu Tiểu Lệ nói, ấy nha, diễn kỹ được hay không không sao, chỉ cần xem trò vui người thấy rõ thế là được chứ sao. Miêu Tiểu Mỹ cười nói, nguyên lai, tất cả những thứ này đều là Miêu Tiểu Mỹ an bài. Miêu Tiểu Mỹ đích thật là Miêu Tiểu Lệ bản thể hình chiếu. Nàng xuất hiện tại cái vũ trụ này mục đích cũng như nàng nói, chính là vì tìm kiếm Miêu Tiểu Lệ chỗ. Vì thực hiện ý nghĩ này, nàng sáng lập Salon Bus, cái này trải rộng toàn bộ vũ trụ thương nghiệp đế quốc. Salon Bus người từ lúc vừa ra đời liền tuyên thệ tín ngưỡng bọn hắn nữ hoàng Miêu Tiểu Mỹ. Bọn hắn theo Miêu Tiểu Mỹ cái kia lấy được vô tận yêu lực, dĩ nhiên đây nhất định là đến từ bản thể. Sau đó bọn hắn thì đem của cải của chính mình phản hồi cho Miêu Tiểu Mỹ. Ở trong đó cũng bao gồm Miêu Tiểu Lệ tin tức. Năm này tháng nọ, Miêu Tiểu Mỹ tín ngưỡng tại toàn bộ Salon Bus trong lòng người thâm căn cố đế. Tại tín ngưỡng của bọn họ bên trong, Miêu Tiểu Mỹ mãi mãi cũng là tại Hoàng Kim trong hạm đội cao. Cao tại Thượng Nữ Hoàng. Thế là, cái này ra một cái to lớn vấn đề. Làm đồng giá trao đổi tín ngưỡng. Miêu Tiểu Mỹ nhất định phải đáp lại tín đồ yêu cầu. Tín đồ cho rằng nữ hoàng mãi mãi cũng không sẽ rời đi Hoàng Kim hạm đội. Một khi nàng chủ động rời đi Hoàng Kim hạm đội, tín ngưỡng liền sẽ lập tức sụp đổ. Nhiều năm đứng lên tạo dựng lên hệ thống liền sẽ biến mất không còn tăm tích. Cho nên, Miêu Tiểu Mỹ vẫn luôn tại thử nghiệm như thế nào để cho mình trùng hoạch tự do. Cái kia lãnh ngạo nữ tử ma ngẫu đúng là nàng nếm thử một trong. Nàng muốn cho cái kia ma ngẫu thế thân tới thay thế mình tại Salon Bus trong lòng người địa vị. Đáng tiếc, tín ngưỡng thứ này cũng không tốt đổi cũng ngay lúc này. Miêu Tiểu Mỹ phát hiện hai cái Lâm Phi Phàm, mà càng là thông qua Lâm Phi Phàm phát hiện Miêu Tiểu Lệ. Cho nên nàng từng bước một bày ra đến bây giờ. Mượn nhờ chiến đấu nắm chuyện này cho Miêu Tiểu Lệ nói rõ. Kỳ thật Miêu Tiểu Lệ tại nhìn thấy Miêu Tiểu Mỹ trong nháy mắt liền biết Miêu Tiểu Mỹ đến tột cùng là nơi nào xuất hiện. Sau này tại lần kia dẫn nổ tinh cầu trong chiến đấu, hai bên đã đầy đủ trao đổi tin tức, đã đạt thành chung nhận thức. Mà bây giờ, liền là này phần chung nhận thức kết quả. Phi Phi, đóng cửa trong phi thuyền hết thảy ghi chép trang bị, nhường chính ngươi tiến vào trạng thái ngủ đông. Miêu Tiểu Lệ đột nhiên nói. Đang tại thi hành, ta sẽ vẻn vẹn giữ lại tỉnh lại trang bị cùng sinh mệnh duy trì trang bị. Phi Phi nói, ngừng một hồi, khoang điều khiển ánh đèn lóe lên một cái. Đại biểu Phi Phi tiến vào ngủ đông màu vàng tiêu chí sáng lên. Miêu Tiểu Lệ lúc này mới ngẩng đầu, nhìn xem Miêu Tiểu Mỹ nói. Kỳ thật, người nguyên bản định nghĩ muốn giết ta, đúng không? Miêu Tiểu Mỹ híp mắt nhìn ra ngoài một hồi Miêu Tiểu Lệ. Rồi mới lên tiếng, như thế rõ ràng sao? Miêu Tiểu Lệ nói, mặc dù ngươi đã độc lập thành yêu, nhưng ngươi dù sao cũng là ta bản thể phân thân. Người bảo lưu lấy ta rất nhiều thói quen. Ta rất nhanh liền có thể đoán được. Ngay từ đầu cái kia não ma. Còn có cái kia che giấu hết thảy pháp thuật phi thuyền. Những cái kia cũng là vì giết ta làm chuẩn bị. Đúng không? Nhiên đến cuối cùng ngươi không dám động thủ. Ngược lại hướng ta tìm xin giúp đỡ. Miêu Tiểu Mỹ bĩu môi. Không nói gì. Mà là nhắm mắt lại. Tốt như đang ngủ. Lại nhẹ nói. Ta chỉ là cái hình chiếu. Có được trước kỷ nguyên mạnh nhất yêu tộc thân thể. Lại chỉ là một cái hình chiếu. Ta không cam tâm. Kỳ thật ta ngược lại thật ra hết sức có thể hiểu được tâm tình của ngươi. Miêu Tiểu Lệ nói. Ngươi có thể hiểu được. Ngươi sao có thể lý giải. Ngươi đã mạnh như vậy. Miêu Tiểu Mỹ mở mắt ra nói. Đúng a, bởi vì ta đã mạnh như vậy. Cho nên ta có thể hiểu các ngươi những người yếu này đối ta kính ngưỡng. Miêu Tiểu Lệ nói. Ngươi cái tên này vẫn luôn như thế làm giận sao? Miêu Tiểu Mỹ cũng không biết nói cái gì cho phải. Ha ha, bất quá ta khuyên ngươi vẫn là đừng lãng phí thời gian. Liền xem như mượn nhờ bản thể lực lượng. Ngươi cũng không giết chết ta. Miêu Tiểu Lệ nói. Không thử một chút làm sao biết. Miêu Tiểu Mỹ nói. Bởi vì rất nhiều người cũng đã thử qua. Trước kia ta còn kỳ quái vì cái gì ta luôn luôn không chết được. Bất quá bây giờ ta tốt suy nghĩ minh bạch. Bởi vì bản thể căn vốn không muốn làm cho ta chết nha. Miêu Tiểu Lệ nói. Ai? Chấm ngoặc kép. Miêu Tiểu Mỹ tiếp tục thở dài. Uy, ngươi liền thỏa mãn đi. Ngươi làm một cái hình chiếu đối ta làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình ta chẳng những không. Có tìm ngươi sự tình. Còn ở nơi này cùng ngươi như thế tâm bình khí hòa đối thoại. Ngươi còn có cái gì không hài lòng? Miêu Tiểu Lệ nói. Không có gì. Miêu Tiểu Mỹ hỏi lại. Cái gì vì cái gì? Ngươi biết rõ ta đối với ngươi làm loạn. Ngươi vì cái gì còn có thể như thế tâm bình khí hòa nói chuyện với ta? Đạo lý kia nhiều đơn giản. Bởi vì ta không quan tâm chứ sao? Miêu Tiểu Lệ nói, nghĩ người muốn giết ta rất nhiều. Nếu như ta đối mỗi người đều muốn tức giận, ta chẳng phải là đã sớm làm tức chết. Cho nên nha, không quan trọng loại chuyện nhỏ nhặt này ta đã sớm không cần thiết. Ngươi thật là xua đuổi khỏi ý nghĩ. Miêu Tiểu Mỹ nói, xua đuổi khỏi ý nghĩ, mới có thể ăn được no bụng, da lông mới tốt xem. Miêu Tiểu Lệ ngon lành là nói, vậy ngươi dự định bắt ta làm sao bây giờ? Miêu Tiểu Mỹ hỏi, làm sao bây giờ? Ngươi không phải đã độc lập đi ra sao? Ngươi muốn làm sao xử lý vậy liền làm sao bây giờ tốt? Ta tất cả nói, ta không quan tâm. Miêu Tiểu Lệ nói, nếu là như thế. Chấm ngoặc kép, Miêu Tiểu Mỹ hì hì cười một tiếng. Ta đây tìm cái ngươi quan tâm sự tình. Nói xong Miêu Tiểu Mỹ nhảy ra ngoài. Thân vương của ta, ta đến rồi. Miêu Tiểu Lệ sững sờ lập tức nhe răng hô. Quả nhiên giữ lại là kẻ gây họa. Vẫn là giết đi. Nói xong, nàng và liền xông ra ngoài. Lúc này Lâm Phi Phàm đang ở tạm thời chính phủ trong phòng họp họp. Nghe thi đấu thụy đặc biệt quan viên giảng giải liên quan tới đưa vào di dân đủ loại chính sách. Trình Tranh thì một bên đặt câu hỏi, một bên kỹ càng làm ra bút ký. Đột nhiên, phòng họp đại môn bị trạng thái. Hai đoàn tiểu mao cầu một đường meo ô kêu một đường tư đánh tới. Lâm Phi Phàm vội vàng xông đi lên một tay một cái nhấc lên. Hai người các ngươi tại sao lại đánh nhau? Lâm Phi Phàm hỏi. Dám cùng ta đoạt gà mờ. Ta nhìn ngươi là sống đủ rồi. Miêu Tiểu Lệ móng vuốt nhỏ dùng sức hướng về phía trước đủ. Hắn ưa thích ai còn thật khó mà nói đâu. Miêu Tiểu Mỹ cũng hô. Lâm Phi Phàm thở dài một hơi. Hóa võ công kích. Trong chốc lát, hai mèo đều đàng hoàng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.